Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó, đoạn video trải qua cắt nối biên tập đơn giản rồi phát lên trên mạng, nháy mắt khiến cho một mảnh oanh động. Tôi thấy hai điểm tối đa hai hạng nhất. Tuy rằng chỉ là đấu loại, nhưng học cha cặn bã làm màu thiên hạ từ lời đồn tự sụp đổ. Tôi chỉ muốn biết cái người kia, xin hỏi mặt huynh có đau không? Mặt đau không? Ha ha ha ha ha, và mặt nhanh như gió lốc. Hề huynh mặt đều bị đánh sưng lên rồi đi ha ha ha ha ha. Và mặt thật sự rất hay nha. Tôi muốn biết vị hề huynh này là ai, thành tích thế nào, nói người ta cặn bã làm màu cũng không chê mất mặt. Này hình như là Thi Giác Vinh, người giám hộ là Thi Diệu Hy. VCL, là Thi Diệu Hy tôi biết đến kia. Để, đừng lừa tôi, nam thần hy của tôi như thế nào sẽ có em trai như vậy? Hình như không phải em trai. Phắc phắc đừng làm tôi sợ, chẳng lẽ Thi Diệu Hy có con trai? Phắc thế nhưng là hắn là một trong số ít học sinh đi thôn nhỏ, lại bôi đen Tạ Văn Hàm như vậy. Tôi phảng phất người thấy mùi dưa, tôi đi, mấy người không cảm thấy đây là nhân vật phi thường nguy hiểm sao? Người giám hộ là Thi Diệu Hy, trước đừng nói là thân phận gì, người thi gia, khẳng định có tiền đi, lại cùng Tạ Văn Hàm đi thôn nhỏ, cùng Tạ Văn Hàm không hòa hợp, chán ghét hắn, cho nên mua Thủy Quân Account Marketing cùng nhau bôi đen Tạ Văn Hàm, có thể hay không chính là hắn. CMN lầu trên vừa nói, tôi thế nhưng cũng cảm thấy. Càng nghĩ càng thấy ớn. Một, chẳng lẽ chỉ có tôi cảm thấy Tạ Văn Hàm quá đáng quá mức sao? Nói không chừng hết thảy đều là hắn tự biên tự diễn. Thì Giác Vinh vì cái gì muốn gây rối cùng Tạ Văn Hàm a? Nói câu không dễ nghe, Tạ Văn Hàm có Thi Giác Vinh cũng có, Tạ Văn Hàm không có Thi Giác Vinh có, Thi Giác Vinh đối Tạ Văn Hàm xuống tay làm gì a? Não tàn đi. Nói như vậy cũng đúng, tuy rằng Tạ Văn Hàm vẫn luôn thiết lập thành hình tượng thiếu niên tốt, nhưng cũng không có người công nhận Tạ Văn Hàm a. Hiện tại Thi Giác Vinh còn trực tiếp công khai chèn ép Tạ Văn Hàm, có phải hay không Tạ Văn Hàm ngầm là người rất thất bại? Tự biên tự diễn cũng không phải không có khả năng, càng nghĩ càng thấy ớn. Mẹ nó, mấy người có bệnh đi, người ta một thiếu niên ngoan ngoãn như vậy các người đều có thể đoán mò. Mấy người thật lợi hại, người ta đấu loại cầm hai hạng nhất vốn dĩ sự việc rất vui vẻ, mấy người hay bôi đen gì đó có thể hay không ngừng nghỉ a? Bên người tôi cũng có mấy huynh đệ tham gia cuộc thi này, nghe nói đề bài toán học cuối cùng siêu cấp bía y thái, đề bài vật lý cuối cùng vô địch bía y thái, huynh đệ tôi bọn họ tham gia một lớp huấn luyện, lão sư đều nói đề cuối cùng từ bỏ liền tốt, tuyệt đối không phải đề các trò có thể làm được, còn không bằng nắm chắc điểm phía trước, không nghĩ tới Tạ Văn Hàm thế nhưng làm được còn là điểm tối đa, này không phải học bá quả thực chính là học thần. Tôi đột nhiên nhớ tới chị gái nhỏ ở nhóm nhân viên công tác kia, nói Tạ Văn Hàm ước mơ là làm học bá, ta cảm giác y có thể xưng bá. Người ta có thực lực như vậy, cần gì tự biên tự đạo tự diễn chọc người bôi đen. Có bệnh sao, video vừa ra, lại làm Tạ Văn Hàm phát hỏa một phen, ở trên mạng cũng người đăng đề cuộc thi, nhiều hắc tử liền trực tiếp ngậm miệng, người có thể hoàn thành loại đề này phi thường hoàn mỹ, không khuyết điểm, dựa vào thực lực nghe nói đại đề này đưa cho các lão sư cũng không nhất định có thể làm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tới lại có người tung tin rằng, nói Tạ Văn Hàm thi toán học chỉ dùng gần 35 phút liền làm xong bài thi, thi vật lý cũng bất quá dùng 40 phút, bọn họ nhiều người thấy hắn rời đi trường thi, vốn dĩ cho rằng y bất quá là tùy tiện viết gì đó, kết quả cuối cùng người ta cầm điểm tối đa, còn là toán học cùng vật lý đều điểm tối đa, bọn họ không dám tin tưởng, càng là kinh ngạc cảm thán không thôi, quả thực muốn đem y tôn sùng thành truyền kỳ. Lúc này, những tư liệu về Tạ Văn Hàm lại một lần bay đầy trời, chẳng qua lần này thiên về mặt tốt, làm Tạ Văn Hàm lại một lần chiếm hot search. Mấy ngày này, Tạ Văn Hàm đã đưa bài văn vào hộp thư của vòng sơ khảo cuộc thi văn toàn cầu cấp trung học, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị trận chung kết cuộc thi vật lý cùng toán học. Đề trận chung kết đối với đề đấu loại khẳng định khó khăn hơn một ít, thậm chí có khả năng đề cập đến những kiến thức khác, làm cho phòng sách hắn lại một lần nữa tăng lên. Những cuốn này trộn lẫn với những quốc hắn từng lấy được, hắn tính toán trước trận chung kết xem xong, mà đồng thời, hắn còn vơ vét rất nhiều đề, bài thi bao năm qua các loại lớn lớn bé bé đều thu thập tới tay, sau đó hắn còn ở trên mạng đào một ít sách cùng bài thi nổi danh nước ngoài, một chồng mà đưa tới. Lúc này, trên bàn đã sớm không chịu nổi nhiều sách như vậy, Tạ Văn Hàm sắp xếp từng cuốn sách này từ một góc gần như chất thành đống cả một góc. Thời điểm Thi Diệu Hy tiến vào đưa trái cây thiếu chút nữa bị lóa mù mắt. Ngay lúc này, Thi Diệu Hy đột nhiên cảm nhận được theo như lời những người trên mạng nói. Bị học thần chi phối. Này cũng quá nhiều đi. Có lẽ, Thi Diệu Hy thử hỏi. Cháu cần một cái kệ sách. Thư phòng của chú có một kệ sách gấp không dùng, vẫn luôn đặt ở thư phòng, hiện tại đưa cho cháu, thế nào? Nhìn thiếu niên đôi mắt sáng lên, Thi Diệu Hy cảm thấy mỹ mãn. Thi Diệu Hy trở về thư phòng, sau đó bình tĩnh mà cầm lấy di động gọi điện cho trợ lý của hắn, ngữ khí thứ bình bát ổn. Tiểu Triệu, hiện tại đi siêu thị mua một cái kệ sách gấp đưa đến nhà tôi, cho cậu thời gian 10 phút. Trợ lý Triệu, từ boss ngài nói cái gì? 10 phút quá dài, 7 phút đi. Không đợi trợ lý Triệu phản ứng lại, liền nghe được boss nhà mình sửa miệng thành 7 phút. Nhớ kỹ tới rồi liền gọi điện cho tôi ra ngoài lấy, không được gõ cửa cẩn thận một chút, tay chân nhẹ nhàng một chút, làm ra một động tĩnh, đừng trách tôi trở mặt vô tình. Triệu trợ lý, chấm, giây tiếp theo Thi Diệu Hy liền cúp điện thoại, trợ lý Triệu nhìn di động chính mình, trước mắt hoang mang. Boss ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ nơi này đến chỗ ngài ít nhất cũng đến 15 phút a, còn đi siêu thị mua kệ sách gấp. Anh xác định siêu thị có thứ này sao? Giờ khắc này, trợ lý Triệu chỉ cảm thấy đầu chính mình đều phát sầu đến chọc. Hơn nữa người bình thường sao có thể không làm ra động tĩnh, tôi không phải kẻ trộm. Trợ lý Triệu cuối cùng không thể trong 7 phút đuổi tới, vì thế thua tới công kích khí lạnh của Thi Diệu Hy, trở về đều cảm giác tay chân lạnh băng, chỉ cảm thấy độ lạnh lùng của boss nhà mình lại tăng thêm một độ. Thi Diệu Hy nhìn kệ sách gấp trong tay mình, bình tĩnh mà đem bao bì đóng gói đều hủy đi, sau đó đưa cho Tạ Văn Hàm, ngữ khí thoải mái nói. Để thời gian lâu lắm rồi, có chút bẩn, chú vừa cầm đi lau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành công mà tìm cho mình lý do hợp lý. Thi Diệu Hy nhìn Tạ Văn Hàm, cõi lòng đầy chờ mong nói. Chú giúp cháu cất, vậy cảm ơn chú. Nhìn thiếu niên cười đến nheo lại đôi mắt, Thi Diệu Hy chỉ cảm thấy chính mình tâm nhu hòa thành một mảnh. Có thể cùng Hàm Hàm sửa sang lại sách Hàm Hàm, mà cùng Hàm Hàm ở chung thời gian dài như vậy thật là quá tuyệt vời. Trận chung kết tới, so với Tạ Văn Hàm, Thi Diệu Hy rõ ràng khẩn trương hơn nhiều, buổi sáng còn cố ý đi hầm canh móng heo, nhìn váng dầu cùng với mùi vị kỳ lạ, Tạ Văn Hàm nháy mắt liền hết muốn ăn. Giống như suy nghĩ Tạ Văn Hàm, đề trận chung kết so với đề đấu loại khó hơn 7-8 phần, cái loại tính toán đơn giản hoàn toàn không có, bẫy dập từng cái một, sai một bước sẽ không ra đáp án, đề lựa chọn cũng trực tiếp bị hủy bỏ, chỉ còn câu hỏi điền vào chỗ trống cùng câu hỏi lớn. Toàn bộ phòng thi lặng ngắt như tờ, mọi người cho mày, gian nan mà viết công thức cùng con số lần lượt vào giấy trả lời, tiến độ rất chậm. Tạ Văn Hàm tiến độ so với những người khác nhanh hơn một ít, lúc này đây giấy nháp hắn cũng dùng lên, những tính toán khổng lồ cùng các loại bẫy dập khó có thể tránh khỏi, trong ngày mùa hè khó tránh khỏi làm người ta mất kiên nhẫn, Tạ Văn Hàm thật sâu mà hít một hơi, đề bài này thế nhưng so với những năm trước khó hơn. Chính là Tạ Văn Hàm, thời điểm làm xong câu hỏi điền vào chỗ trống, cũng đã qua 40 phút mà còn phần lớn học sinh câu hỏi điền vào chỗ trống đều chưa có làm xong. Toàn bộ thời gian thi là 120 phút, còn lại thường là 70 phút làm các câu hỏi lớn tiếp theo, kết quả hiện tại mọi người còn kẹt ở câu hỏi điền vào chỗ trống, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên xem thời gian, giữa mày đều nhăn, càng khẩn trương một ít trong lòng cũng không khỏi càng nôn nóng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, căn bản là không làm xong bộ bài thi này. Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm nôn nóng, cho dù nỗ lực khuyên chính mình bình tĩnh, nhưng cũng rất khó bình tĩnh lại. Bộ đề này thật sự quá khó. Hai câu hỏi lớn trước tiên dễ hơn một ít nhưng câu hỏi mặt sau khó hơn, bất chi bất giác Tạ Văn Hàm viết đầy một trang giấy nháp mà tiếng thí sinh nhấc tay muốn xin giấy nháp càng liên tiếp không ngừng. Đinh, cuối cùng khi tín hiệu phòng thi vang lên, Tạ Văn Hàm vừa vặn viết xong câu cuối cùng. Lão sư giám thị đem bài thi thu vào tuyên bố bọn họ có thể rời đi, toàn bộ trường thi đều vang lên một mảnh khóc lóc kể lể. Này bộ bài thi cũng qua bĩa y thái, tôi căn bản không có cơ hội làm xong. Tôi mặt sau còn 3 câu hỏi lớn chưa có làm a, xong rồi. Tôi ước chừng còn 4 câu, tôi cũng vậy. Một loạt câu hỏi điền vào chỗ trống sẽ không thể làm hết, vốn dĩ muốn làm câu hỏi lớn trước kết quả cũng không làm được, những đề năm trước tôi cũng làm qua, nhưng không có một đề khó như đề năm nay a, đừng nghĩ cậu không làm người khác cũng sẽ không, giống nhau. Không có khả năng, nhất định có người làm được, cậu đừng khóc a, cậu như thế nào còn khóc. Phòng thi ồn ào nhốn nháo, có một ít học sinh tâm lý thừa nhận kém đã khóc. Tạ Văn Hàm lấy đồ vật của mình chuẩn bị rời đi, một thanh âm đột nhiên hô. Tạ Văn Hàm, cậu thi thế nào? Làm được hết sao? Tạ Văn Hàm theo bản năng mà quay đầu lại, liền đối với một đôi tràn đầy ác ý. Có chút quen thuộc, Tạ Văn Hàm trong trí nhớ nguyên chủ lục tìm, đôi mắt hiện lên một tia bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là đối thủ một mất một còn của Thi Giác Vinh. Như thế nào, cậu câm, nam sinh kia vênh váo tự đắc nói. Không phải là muốn khóc đi, tác giả có lời muốn nói. Tạ Văn Hàm, tôi thật ra chỉ muốn làm học bá mà thôi. Học sinh A, học thần cậu cố gắng học tạm biệt. Học sinh B, bái học thần, không trượt. Học sinh C, học thần có thể cho tôi ột cái nắm tay không? Để tôi dính khí học thần. Học sinh D, kỳ thực tôi muốn tìm hiểu học thần. Được không? Thi Diệu Hy, đều tránh ra QAQ. Vì có nhiều người hỏi, nên tôi ở đây giải thích rằng công và thụ không phải lần đầu gặp mặt, thụ từng xuyên qua vô số thế giới, cho nên công cũng gặp thụ không biết bao nhiêu lần, nhưng có lẽ không trùng lặp nhiều, không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó không phải chỉ là tình yêu trá hình, không ai so với công hiểu rõ hơn thụ, cảm ơn. Nhân vật chính khác với linh hồn của nguyên chủ, đối với công chỉ nhận ra linh hồn, cách chương.